Chương 786, mật đạo cửa vào. Canh 4A Dương ngươi cũng phát hiện cho thấy lúc này, Z từ nơi không xa đi tới, mà Z ánh mắt cũng là nhìn chăm chú lên cùng Dương giống nhau vị trí, sau đó mở miệng đối Dương nói ra. Trong hai nghe Sải Gệ cùng xạ tổ xỉ mấy người cũng đều nghe được Z thanh âm, nghe được cái này thanh âm, đơn giản là hai người khả năng đã phát hiện cửa vào chỗ. Các ngươi phát hiện cái gì vừa mới tổ gì tí địa phương muốn đi, người bán hàng kia rất kỳ quái, hắn sự tình gì cũng không làm, chỉ là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, căn bản không giống như là phục vụ viên, càng giống là Dương tại trong thai nghe đối mọi người nói. Hoàn toàn chính xác đám người nghe tiếng nhìn xem chung quanh, cái khác phục vụ viên đều đang bận rộn bên trong, duy chỉ có cái kia, đứng tại bức tường kia tường lối vào không nhúc nhích, những người khác sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng là Dương bọn người cũng không phải chân chính khách nhân, tự nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái. Càng giống đang ngăn trở những người khác tới gần cái chỗ kia không đợi Dương nói xong, trong hai nghe liền truyền đến Sải Gệ thanh âm, hắn cũng đã đi tới phụ cận, chỉ là không có tới gần, sợ người đều tụ tập lại một chỗ, mục tiêu quá lớn, mà nghe được Sải Gệ thanh âm về sau, đám người cũng bắt đầu cảm thấy không được bình thường. Chí ít hiện tại xem ra, cái chỗ kia là khả nghi nhất. Bất kể như thế nào trước xác định một cái rồi nói sau mẹ ngươi đi xem một chút. Hiện tại trọng yếu nhất chính là xác định mục tiêu, Dương thấp giọng hô, cho thấy bên trong áo khoác, màu hồng cái đầu nhỏ ló đầu ra đến, sau đó từ Dương bên trong áo khoác trôi đi ra, len lén tránh đi tầm mắt mọi người, bay đến cái kia vách tường phía trên, treo trên vách tường mặt nhìn về phía trong vách tường bộ, sau đó lại bay trở về. Diệu diệu ngươi nói bên trong cái gì cũng không có nghe được mẹ thanh âm. Dương nghe tiếng sau theo bản năng mở miệng nói. Những người khác nghe tiếng hơi một trận thất vọng, chỉ có Z, Sải Gệ còn có Sạp Di Na nghe tiếng sau ngược lại khẽ nhíu mày một trận suy nghĩ sâu xa. Mị tí lại là một trận oán trách nói ra. Cái gì đó còn tưởng rằng tìm được đâu nguyên lai lại là không có cái gì, thật là không có cái gì mới kỳ quái. Nếu như bên trong bản thân liền không có cái gì, cần gì phải xây cái kia lấp kín tường đến đặc biệt ngăn cách cái không gian kia đâu, không có bức tường kia tường, còn có thể có càng nhiều không gian đến kinh doanh sinh ý, mà lại bên trong đã không có cái gì, cần gì phải chuyên môn muốn một người đến trông giữ đâu. Dương nghe tiếng lại là gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra. Nghe Dương lời nói sau xạ tổ xì mở miệng nói. Nói như vậy bên trong thật sự có vấn đề thế nhưng là chúng ta phải nên làm như thế nào? Nghe Dương vừa nói như vậy. Đám người cũng đều hiểu, nhưng là vấn đề là, hiện ở chỗ đó có người trông coi, chính diện là không thể nào, nếu như là đọc qua cái tia tưởng, nhóm người mình lại không có bổ kẹ mần linh hoạt, mà lại coi như có thể tiến vào bức tường kia trong tường mặt, có động tĩnh gì phía ngoài người kia lập tức liền sẽ phát hiện. Ta có biện pháp, đợi chút nữa ta cùng Z trước đi qua, các ngươi nghe được tín hiệu của chúng ta về sau, lại lần lượt tới Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Sau đó đối bên người mẹ thấp giọng nói ra, liền xem như những người khác mang theo thai nghe cũng nghe không thanh Dương vừa nói cái gì, mẹ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng phía bên kia bay đi, trực tiếp từ trên vách tường bay qua, bay đến trên vách tường. Sau đó mẹ lặng lẽ hướng phía trước bay đi, phía trước chính là người bán hàng kia, lúc này hắn hoàn toàn không có phát hiện sau lưng mẹ lặng lẽ tới gần, cho thấy mẹ bay đến phục vụ viên sau lưng. Sau đó duỗi ra bản thân cái đuôi thật dài, nhẹ nhàng đụng đụng phục vụ viên kia cảm nhận được về sau liền vội vàng xoay người, cho thấy xoay người đồng thời lập tức liền thấy mẹ cái kia manh manh mặt, còn không đợi lên tiếng, cho thấy mẹ hai mắt vừa mở, màu hồng quang mang lóe lên, phục vụ viên lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó chỉ thấy mẹ chậm rãi hướng phía nội bộ thối lui, mà phục vụ viên kia thì là ánh mắt đờ đẫn đi theo mẹ đi vào trong vách tường. Dương thấy thế đối mặt đối những người khác làm cái nháy mắt, sau đó liền cùng Z dẫn đầu hành động, hai người trước một bước tiến nhập bên trong vách tường là một đầu ước chừng dài 5-6 mét độ rộng ước chừng 2 mét hành lang, nhưng là hành lang tổng trưởng độ cũng chỉ có dài 5-6 mét mà thôi. Đơn giản tới nói tường này vách tường cũng chỉ là cách xuất một cái tiểu không gian mà thôi, bên trong như mẹ nói tới, cũng không có cái gì vật gì khác, đương nhiên, nói không có cái gì cũng không thể nói. Cái kia là mẹ lý giải, dù sao mẹ tư tưởng không có phức tạp như vậy, tại Dương gia hiệu dưới, mẹ siêu năng lực phóng thích, phục vụ viên kia ánh mắt vừa mở, sau đó liền nhắm mắt lại, thân thể cũng co quắp mềm luôn ra. Đã bị mẹ cho chế phục. Trống rỗng trong hành lang, trên vách tường treo một bức họa, trên bức họa vẽ lấy một cái hình thù kỳ quái bộ kẹ mẩn, nói đúng ra cũng không phải hình thù kỳ quái, nhưng là xác thực không thế nào đẹp mắt. Trong hình vẽ bộ kẹ mẩn mọc ra ba cái đầu, cái này ba cái đầu theo thứ tự là, ở giữa mồ chẹt bên trái ạ tỷ cụ nọ cùng bên phải giáp đột, thân thể là mồ chẹt thân thể tạo thành, tả hữu cánh theo thứ tự là ạ tỷ cụ nọ cánh trái cùng giáp đột cánh phải. Dương cùng Z hai người kinh ngạc liếc nhau một cái, không biết bức tranh này vẽ ý nghĩa ở đâu, chẳng qua trước mắt trọng yếu nhất không phải cái này, một cái không hiểu thấu hành lang, bên trong lại cái gì cũng không có, chỉ có cái này một bộ hình thù kỳ quái bức họa, rất rõ ràng bí mật ngay tại trên bức họa. Hai người liếc nhau nhẹ gật đầu, kiểm tra một chút bức họa, không có phát hiện cái gì dị thường, sau đó liền cùng một chỗ đem bức họa hái xuống. Quả nhiên tại bức họa hái xuống về sau, trên vách tường xuất hiện một cái ngăn chứa, bên trong có một cái màu đỏ cái nút, dưới tình huống bình thường, người khác nhìn, chỉ sợ cũng phải tưởng rằng còi báo động loại hình đồ vật đi, bất quá nhìn cái dạng này rất rõ ràng không phải, nếu không làm sao lại ẩn tàng sâu như vậy đâu. Đem trong suốt ngăn chứa mở ra, Dương đưa tay nhấn một cái nút, ấn tay cầm bên cạnh một cái đèn sáng long lánh ra quan mang. Sau đó cái nút co rút lại đi vào, xuất hiện một cái màn hình điện tử màn. Màn hình điện tử màn bên cạnh còn có một đạo tinh tế lỗ khảm, hẳn là cần gì tấm thẻ loại hình đồ vật. Dương cùng Z liếc nhau một cái, Z hướng phía người bán hàng kia đi tới ngồi xổm người xuống, đang phục vụ viên trên thân lục lọi một trận, sau đó đang phục vụ viên trên thân tìm ra một cái thẻ, hẳn là cùng loại với một chút mật mã thẻ tử. Đem tấm thẻ đặt ở lỗ khảm phía trên, rất nhanh, màn hình điện tử màn bên trên liền cho thấy người bán hàng kia tư liệu. Sau đó màn hình có vẻ bày ra thân phận chứng nhận thành công, Z thấy thế đem tấm thẻ đem ra, cho thấy màn hình điện tử màn lại biến mất, chuyển hóa thành lúc trước ấn phím hình thái, rất nhanh, cho thấy cuối hành lang, mặt đất đống nhiên run run, lập tức một cái lỗ hổng từ từ mở ra, trước mắt xuất hiện một ngôi lầu bậc thang thông hướng dưới mặt đất.